tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508, Đại Đạo Hiển Hóa. Siêu thoát chi lực, to lớn hỏa diễm thân ảnh có 300.000 trượng độ cao. Ngoại hình nhìn qua có chút tương tự với nhân loại, nhưng là toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Một luồng vô cùng uy thế từ trên người hắn tản mát ra. Dường như muốn đem thiên địa đều cho hủy diệt. Hỏa diễm thân ảnh mắt nhìn xuống phía dưới Hiên Viên Chính Nhạc. Tiện tay vừa nhấc, đấm ra một quyền, đại đạo tùy theo đổ nát. Khủng bố vô cùng lực lượng hóa thành vô biên hỏa lãng. Liền thời không đều bị đốt cháy. Hiên Viên Chính Nhạc ngửa đầu nhìn cái kia to lớn hỏa diễm thân ảnh. Trong con người lập lòe kim sắc quang mang. Hai tay hắn vận chuyển trong lúc đó. Một luồng bá đạo vô cùng quyền kình xuất hiện. Hóa thành cửu thiên thần long. Nghênh hướng cái kia một đạo sóng lửa. Oanh. Hai cỗ lực lượng oanh kích, hư không nổ tung, lực lượng náo động, chấn động mười giới, hỏa diễm thân ảnh lù lù bất động, giống như cự sơn. Hiên Viên Chính Nhạc chịu đến nhất quyền chi lực ảnh hưởng, đến bay ra mấy triệu dặm, vừa mới ổn định thân bóng người, ngẩng đầu lên nhìn phía hỏa diễm thân ảnh, trong mắt cuồng nhiệt, đại đạo hiển hóa, quả nhiên bất phàm. Đế vương cửu long biến, Hiên Viên Chính Nhạc trầm giọng hét một tiếng, một luồng bá đạo vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Từng đạo long ngâm chi thanh vang vọng thiên xích tinh mấy trăm triệu bên trong phạm vi. Khi hắn sau lưng xuất hiện từng con kim sắc thần long bóng người. Tổng cộng có 9 con thần long, ẩn chứa khủng bố bá đạo khí thế. Theo 9 con kim sắc thần long xuất hiện, Hiên Viên Chính Nhạc nhất quyền bỗng nhiên nổ ra. Một luồng cuồn cuộn, bá đạo, hung mãnh, vô cùng quyền kình mạnh mẽ đánh về phía hỏa diễm thân ảnh. Cái kia 9 con kim sắc thần long vây quanh quyền kình gầm thét lên. Mang theo một luồng chí tôn ngập trời long uy, khiến vạn vật thần phục, nhất quyền chi lực. Ngay cả là một ngôi sao cũng có thể ung dung hóa thành bột phấn. Mặc dù là một hạ đẳng tinh vực, đều phải bị phá hủy một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, Hiên Viên Chính Nhạc trình độ kinh khủng. Hỏa diễm thân ảnh đối mặt Hiên Viên Chính Nhạc kinh khủng kia nhất quyền. Tiện tay một trường vỗ ra, tác động thiên địa đại đạo chi lực, hóa thành phần thiên trừ hải hãm thế hỏa diễm. Ngay cả là dị hỏa bảng xếp hạng đệ nhất hỏa diễm, cùng nó đều không thể so với. Hãm thế hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống cửu long quyền kình. Còn lại thế càng là hướng về Hiên Viên Chính Nhạc nhào tới. Tựa hồ phải đem Hiên Viên Chính Nhạc cho thiêu đốt. Hiên Viên Chính Nhạc quay mắt về phía cái kia hãm thế hỏa diễm. Trên người kim quang lưu chuyển, hóa thành một đạo to lớn kim sắc bình phong, đem hỏa diễm cho ngăn cản hạ xuống. Chợt một bước bước ra, thân hình nhanh chóng biến hóa, sinh diệt trong lúc đó, chính là hóa thành mấy trăm ngàn bóng người. Mỗi một đạo bóng người khí tức đều là giống như đúc, khó phân biệt thật giả. Mấy trăm ngàn bóng người phát động công kích, từng đạo kim sắc quyền ảnh đầy dãy vũ trụ hư không. Mỗi một đạo quyền kinh đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa bá đạo thế tiến công. Đánh giết hỏa diễm thân ảnh. Hỏa diễm thân ảnh xuất hiện, đã kinh động hết thảy người vây xem. Đó chính là đại đạo hiển hóa. Hỏa diễm, thật là khủng khiếp nhiệt độ. Mặc dù là nhìn xa xa, đều có thể cảm giác được vẻ này kinh người nhiệt độ cao. Chỉ cần này cỗ nhiệt độ, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống lại. Hỏa diễm cự nhân khí thế quá mức kinh khủng, ngay cả là chí tôn tại này cỗ khí thế bên dưới đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Không biết chí tôn Hiên Viên Chính Nhạc có thể không đánh bại hỏa diễm cự nhân. Mạc Hư Vương ánh mắt rơi vào đại đạo hiển hóa hỏa diễm cự nhân trên người. Trong mắt hắc quang lưu chuyển, đại đạo hiển hóa chi lực Bàn cổ đại thần đụng tới chính là một con dị thú mà Hiên Viên Chính Nhạc, nhưng là hỏa diễm cự nhân. Quả nhiên, đại đạo hiển hóa không có nửa điểm quy luật, có thể nói khí thế thật là khủng bố, mặc dù là chí tôn đều khó mà ngang hàng đi. Có điều, muốn phá hủy lửa cự nhân, ta còn có mấy phần chắc chắn. Hiên Viên Chính Nhạc, ngươi có cái gì năng lực? Đế Vương Cửu Long biến có thể đối phó không được này con hỏa diễm cự nhân. Để ta xem một chút, ngươi đem đế thống chính đạo thiên chương đạt đến mức độ nào? Mạc Hư Vương nhìn Hiên Viên Chính Nhạc, cùng đợi thủ đoạn của hắn. Đại đạo hiền hóa, Hàn Vũ Hưng nhìn ngọn lửa kia cự nhân, trong mắt hàn ý lưu động, thực sự là khủng bố. Như vậy nóng rực lực lượng, ngay cả là bài danh đệ nhất dị hỏa cũng không sánh nổi. Khống chế lực lượng cũng không phải tầm thường hỏa diễm có thể so sánh với. Tốc độ, lực lượng, phản ứng đều là đứng đầu. Từng chiêu từng thức đều đạt đến chí tôn cấp độ, thậm chí càng mạnh hơn. Này là đại đạo hiển hóa lực lượng. Hàn Vũ Hưng đột nhiên phát hiện, hiện nay hỏa diễm cự nhân mình cũng chỉ là ngũ ngũ số lượng thôi. Muốn phá hủy hỏa diễm cự nhân, có chút khó khăn. Hiên Viên Chính Nhạc, ngươi sẽ làm như vậy? Hàn Vũ Hưng nhìn về phía Hiên Viên Chính Nhạc. Phụ thân, ngọn lửa kia cự nhân là đại đạo hiển hóa. Là hỏa diễm đại đạo hiển hóa sao? Hàn Yên Tuyết hỏi, cũng không phải là thuần túy hỏa diễm đại đạo hiển hóa. Còn ẩn chứa một luồng cực kỳ kỳ lạ lực lượng. Hàn Vũ Hưng đáp lại nói, này một nguồn sức mạnh có chút tương tự với tạo hóa lực. Nhưng so với tạo hóa lực càng thêm thần kỳ. Đó là siêu thoát, Lý Mục nói, siêu thoát. Hàn Vũ Hưng nhìn về phía Lý Mục, siêu thoát, siêu thoát. Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn hai người đều nhìn về Lý Mục. Vũ trụ lực lượng đông đảo, lấy hỗn nguyên chi lực cùng tạo hóa lực cường đại nhất. Hỗn nguyên chi lực sáng lập vạn vật căn cơ, tạo hóa lực sang tạo vạn vật khả năng. Hai người đều cực kỳ thần kỳ, mà ở hai người bên trên có một luồng cực kỳ đặc thù lực lượng. Nguồn sức mạnh này chính là siêu thoát. Lý Mục nhìn hỏa diễm cự nhân, hồi tưởng đến nguyên nhắc tới đồ vật. Siêu thoát chi lực là đến từ với trường sinh chi địa lực lượng. Nguồn sức mạnh này ngự trị ở tất cả sức mạnh bên trên. Cũng chính bởi vì siêu thoát chi lực mới để cho hỏa diễm đại đạo hiền hóa hỏa diễm cự nhân có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Bằng không, chí tôn chi lực coi như là đại đạo cũng có thể phá hủy. Một chỉ là hỏa diễm đại đạo hiền hóa cự nhân lại đáng là gì? Siêu thoát chi lực. Hàn Vũ Hưng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lý Mục. Nếu là nắm giữ siêu thoát chi lực, chính là có thể tiến vào trường sinh chi địa. Hay là như vậy? Lý Mục nói, liên quan với điểm này, Lý Mục cũng không xác định. Cùng Bạch Y lão giả nói chuyện, đều là nguyên ở tiến vào trường sinh chi địa suy đoán. Lưu lại dưới thôi. Cho tới có hay không tinh thông siêu thoát chi lực là có thể dễ dàng tiến vào trường sinh chi địa. Điểm này nguyên vẫn chưa nhắc lên. Thế nhưng hỏa diễm cự nhân biểu hiện, e sợ như vậy, võ đương thần tông Trương Quân Bảo, Linh Sơn A-di-đà Phật, hai người đều nhìn giao chiến phương hướng. Đây chính là Hiên Viên Chính Nhạc thực lực sao? Trương Quân Bảo nhìn Hiên Viên Chính Nhạc, ánh mắt lập lòe. Một vệt chiến ý tự nhiên mà sinh ra, nếu là cùng với giao thủ, cái kia chính là cỡ nào thoải mái. Đại đạo hiển hóa, tựa hồ còn có một luồng thần dị lực lượng tồn tại. Hỏa diễm cự nhân, không thể coi thường. Trương Quân Bảo đem tầm mắt tìm đến phía hỏa diễm cự nhân. Từ hỏa diễm cự nhân trên người cảm ứng được đại khinh khủng, đại nguy cơ. Cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh với. Trừ phi ta đất thái cực huyền công hoàn thiện, tu vi có điều đột phá. Bằng không, bằng vào ta thực lực không cách nào đối kháng lửa cự nhân. Hả? Hiên Viên Chính Nhạc muốn toàn lực ứng phó. A Di Đà Phật trên người kim quang lưu chuyển, phảng phất có vô số Phật vân. Hắn một đôi mắt ẩn chứa thần bí quang mang, phảng phất xuyên thấu vạn sự vạn vật, siêu thoát. Trường sinh chi địa thuộc về siêu thoát nơi. Hiên Viên Chí Tôn chi lực sẽ đạt đến mức độ nào? Giữa trường lực lượng biến hóa, tất cả mọi người đoán được Hiên Viên Chính Nhạc thăm dò kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.